Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, cường lực trợ giúp. Bá Hạ ngồi trụ sở, là một đầu thật dài đường cái, kéo đi ra ngoài, hai bên không ít đã không có lá xanh cánh rừng, khô mộc cây cối mọc lên san sát như rừng, loạn thạch xây, vô luận là đường cái cũng tốt. Rừng cây, loạn thạch cũng tốt, trong này đều là chật ních zombie. Bá Hạ căn cứ tại Thủy Diêu căn cứ phía đông, phía tây zombie cũng không ít. Chỉ có điều trong lúc nhất thời zombie mục tiêu đều là Bá Hạ căn cứ. Ngược lại là không có zombie phân lưu đến Thủy Diêu căn cứ đi. Oanh, ngay tại phía tây zombie bầy ở bên trong, bốn loại dị năng kỹ rơi xuống, cực lớn hỏa cầu. Rơi xuống zombie bầy trung bạo liệt ra đến, lập tức rất nhiều zombie té trên mặt đất, kim quang bốn phía xá lợi, bay ra đến zombie bầy ở bên trong, va chạm bạo liệt, đồng dạng mang đi rất nhiều zombie tánh mạng, theo sát phía sau chính là một thanh kim sắc phi kiếm, mang theo hai khung máy bay yểm trợ, tùy ý ở zombie bầy trung bay vút. Bên kia một đầu hỏa long bôn tập tới, lập tức nuốt hết zombie vô số. Cuối cùng trên bầu trời ô vân ngưng tụ, sau đó vòi rồng tới. Nguyên một đám coi chừng vòi rồng nổi lên, có sinh mạng cũng tốt, không có tánh mạng cũng tốt. Tại vòi rồng rơi xuống sau tất cả đều theo gió mà lên. Siêu siêu siêu, từng bước cực lớn thân ảnh xông vào zombie bầy ở bên trong. Theo cực lớn thân ảnh nhảy vào, zombie không phải là bị dẫm nát dưới mặt đất, tự là bị cực lớn thân ảnh va chạm đi ra ngoài. Đem làm ba đồ bọn hắn nhìn rõ ràng phía tây người tới thời điểm, mới cảm khái tự quang chi thành cường đại, đến đúng là huyết thập vệ đội, cưỡi cầu cầu thân lên. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn chỉ để ý phóng thích chính mình vũ lực cùng dị năng lực. Các loại vũ kỹ tác dụng, dị năng kỹ bay loạn, hôm nay bọn họ là tiến có thể công lui có thể thủ. Kiều Mộc bọn hắn hiện tại coi như là dị năng lực tiêu hao không còn. Bọn hắn cũng có thể tải cầu cầu trên lưng nghỉ ngơi. Dược tề không cần tiền rót vào trong miệng, zombie tinh thể cùng là tùy ý sử dụng, ăn mặc chiến giáp cầu cầu đám bọn họ lực phòng ngự tăng nhiều. Hiện tại chiến đấu chỉ cần vô hạn phát ra có thể. Lại phối hợp trên lưng huyết thập vệ đội thành viên chiến đấu. Hoàn toàn chính là một cái cẩu kỵ quân đoàn. Kỵ binh quân đoàn từ xưa đến nay tự là rất lợi hại. Theo công kích đến xông vào trận địa chiến đấu, kỵ binh đối phó bộ binh luôn chiếm cứ một ít ưu thế. Huống chi một đầu có thể công kích tọa kỵ. Huyết thập vệ đội tiến lên vô cùng nhanh, chung quanh zombie không ngừng ngã xuống đất, như là mạch cán đồng dạng hướng về Bá Hạ cửa trụ sở ngược lại đi. Đợi huyết thập vệ đội xung phong liều chết lúc đi ra. Bọn hắn đã đến Bá Hạ cửa trụ sở, nhị quỷ từ đầu tới đuôi không có thể đủ chen vào tay. Hắn chỉ là đi theo huyết thập vệ đội sau lưng. Sau đó cũng đi theo huyết thập vệ đội xuất hiện tại ba đồ bọn hắn trước mắt. Nhị quỷ cười đi tới ba đồ trước mặt, bộ dáng rất là cần ăn đòn, điểm khởi một điếu thuốc nói ra. Lão đại, may mắn không làm nhục mệnh, thự quang trợ giúp bộ đội đã đến. Nếu là không có trước khi rung động chiến đấu, chỉ sợ kể cả ba đồ ở bên trong mọi người sẽ cảm thấy thự quang chi thành không coi trọng bọn hắn. Nhưng nhìn qua chiến đấu, tự nhiên không có bất kỳ người hoài nghi của ta các huynh đệ, đi theo thự quang chiến sĩ giết lùi những này xâm phạm nhà của chúng ta viên quái vật, ba đồ bên. Người một cái lớn giọng lớn tiếng hô lên, đây là ba đồ ý bảo, hôm nay người của bọn hắn cần sĩ khí, mà thự quang trợ giúp tự là cho bọn hắn gia tăng sĩ khí đến. Đã có huyết thập vệ đội gia nhập. Chiến đấu bắt đầu hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái. Tăng thêm Nam Cung Nhất Tiếu mang đến lễ vật, Bá Hạ căn cứ sức chiến đấu tăng vọt. chỉ là bởi vì Nam Cung Nhất Tiếu mang đến lễ vật đều là thể lực dược tề cùng trị liệu dược tề. Mà những ngày đấy đúng là bá hạ căn cứ thiếu hụt thiểu. Đã có đầy đủ dược tề về sau, những cái kia ở hậu phương dưỡng thương các chiến sĩ, rất nhanh đều sinh long hoạt hổ gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Chiến cuộc bắt đầu tính áp đảo đảo hướng nhân loại một phương. Zombie tiến lên thế thái không chỉ có bị ngăn cản dừng lại, mà là bị áp vế trở về. Huyết thập vệ đội thành viên thỉnh thoảng vứt bỏ mấy cái dị năng kỹ. Rất nhiều zombie muốn gặp nạn. Cầu cầu đám bọn họ thỉnh thoảng đến trùng kích. Vừa mới tụ tập lại zombie lại lần nữa bị tách ra. Thế cục bị áp chế. Zombie cũng không phải vô tận. Cuối cùng nhất tại bá hạ căn cứ trả giá gần 100 người tánh mạng xuống. Trận chiến đấu này mới hoàn tất. Dù vậy, trận chiến đấu này đối với nhân loại mà nói cũng là một hồi cách mạng tính thắng lợi. Ai cũng biết nói, nếu như lần này chiến đấu không có hợp kim vách tường, không có thể lực dược tề, không có trị liệu dược tề, không có thủy diêu căn cứ trợ giúp, không có tự quang chi thành trợ giúp, như vậy bá hạ căn cứ tất nhiên vong. Tử thủ đến cùng kết cục tự là bá hạ căn cứ tất cả mọi người loại đều tử vong. Không tử thủ, bá hạ căn cứ cũng sẽ biết vứt bỏ, mà tạo nên hôm nay chiến cuộc thắng lợi đúng là thự quang chi thành. Tự là Kiều Vũ Thần, đó là một cái mới quật khởi nhân vật truyền kỳ, ngày sau tất nhiên sẽ bị tận thế tất cả mọi người biết nói. Mà ba đồ cùng Lý Vinh Xuân giờ khắc này càng thêm tin tưởng vững chắc. Đứng tại Kiều Vũ Thần một phương mới được là chính xác nhất lựa chọn. Bọn hắn rất may mắn, lúc trước Kiều Vũ Thần tìm bọn hắn thời điểm, bọn hắn lựa chọn Kiều Vũ Thần, lựa chọn Thự Quang Chi Thành, mới có hôm nay sống sót cơ hội, chiến hậu thanh lý toàn bộ đều giao cho bá hạ căn cứ. Lý Vinh Xuân mang theo người một nhà hồi trở lại Thủy Diêu căn cứ, mà huyết thập vệ đội cũng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu đường về. Ba đồ cũng không có giữ lại. Hôm nay bá hạ căn cứ còn có rất nhiều hậu sự phải xử lý. Nhưng là hắn minh xác nói cho Nam Cung Nhất Tiếu. Đợi chuyện nơi đây hoàn tất sẽ đi Thự Quang Chi Thành tự mình cảm tạ Kiều Vũ Thần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành Tây Thành bên ngoài. Một hàng đoàn xe chạy mà đến. Chiến hậu mặt đất tràn đầy huyết tích. Tàn thịt. Những này đều không dễ dàng thanh lý, nhưng là zombie thi thể đã thu thập hết rồi hơn phân nửa. Đó là một cực lớn công trình. Kiều Vũ Thần bọn hắn thời điểm ra đi Thự Quang Chi Thành cư dân vẫn tại thanh lý. Hiện tại Kiều Vũ Thần một đoàn người trở về rồi, vẫn không có thanh lý hoàn thành. Cái này chi đoàn xe chung quanh 12 đầu cầu cầu hộ vệ lấy. Kiều Vũ Thần tác thì ngồi ở vượng tài trên lưng dẫn đường. Vừa xong Thự Quang Chi Thành phạm vi, thủ vệ người liền phát hiện Kiều Vũ Thần bọn hắn. Thủ lĩnh, thủ vệ cung kính kêu lên. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Đoàn xe như trước tại tới trước. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm các nàng nhìn xem bên ngoài chiến hậu đang tại thanh lý mọi người. Trong lòng cũng là vô cùng rung động. Các nàng là xem qua miền Nam công thành chiến, đó là cỡ nào thảm thiết, nhưng là ở chỗ này, các nàng chỉ có thấy được zombie thi thể, mà những cái kia đang tại thu thập zombie tinh thể cùng tiêu hủy thi thể mặt người thượng nhìn. Không tới bi thương, có chỉ có thu thập đến lớn lượng zombie tinh thể vui sướng. Mộ Dung Kỳ đã sớm nghe nói Thự Quang Chi Thành sự tình. Đợi đến lúc các nàng đi vào Thự Quang Chi Thành cửa ra vào thời điểm, mới càng thêm cảm nhận được Thự Quang Chi Thành cường đại. Một dãy sắp xếp hợp kim vách tường đập vào mi mắt. Cực lớn hợp kim đại môn dựng đứng tại đâu đó. Cửa lớn đứng đấy một đoàn người. Chứng kiến cái kia một đoàn người phía trước một người. Kiều Vũ Thần lập tức có chút bất an. Lúc này đây hắn đi vô cùng vội vàng. Chỉ có mấy người biết nói, hiện tại chính mình trở về rồi, còn dẫn theo một nhóm lớn người trở về, trong nhà tự nhiên đã sớm nhận được thông chi. Cái kia phía trước đứng đấy người tựu không cần nói cũng biết. Cho dù bất an, Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể nhảy xuống vượng tài lưng. Đi đến một đoàn người trước mặt, chứng kiến trước mặt Khả Nhân Nhi, song mâu hồng hồng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn mình. Kiều Vũ Thần vội vàng đi tới, muốn vươn tay ra ôm lấy Khả Nhân Nhi, chỉ là bị đối diện Khả Nhân Nhi cho tránh qua. Tránh né, Kiều Vũ Thần gãi gãi đầu, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải rồi. Cả Lâm nói, ta đã trở về, ngươi còn biết trở về, ngươi cứ như vậy một người đi ra ngoài, ngươi nghĩ tới ta sẽ lo lắng ngươi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,